Hôm nay chưa biến thành thú bông. Chương 219, C219, có cách nào khiếu nại không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quy tắc nghe rất đơn giản. Vòng thứ nhất tranh nhau đáp đề. Vòng thứ hai buộc phải trả lời. Bạch Ấu Vi đoán vòng thứ nhất tranh nhau đáp đề để tích lũy điểm số thật nhanh. Giữ ưu thế cho vòng thứ hai. Nếu không bước vào giai đoạn phải trả lời thứ hai, chẳng may ngay để đầu tiên mình không biết, trái lại sẽ đào thải hết người chơi tương đối có thực lực. Cho nên, mặc dù tên trò chơi này là vấn đáp may mắn, nhưng cần chú ý đến vận may, đồng thời cố gắng cam đoan tính cân bằng. Ông lão áo choàng xám nói xong quy tắc, dò hỏi, các vị có điểm nào không hiểu trong quy tắc không? 36 con người ở đây. Không ai lên tiếng, không phải họ không có nghi vấn. Vừa vặn tương phản, nghi vấn của bọn họ quá nhiều. Bọn họ muốn biết làm sao rời khỏi trò chơi. Muốn biết cuối cùng trò chơi thú bông là cái gì. Muốn biết làm thế nào để một mình sống sót. Nhưng mà mấy vấn đề này không liên quan đến quy tắc có gì cần hỏi chứ? Chẳng qua là công cụ cho bọn chúng giết người và lấy cớ. Bọn họ nhìn quan giám sát ở giữa sân, ánh mắt vừa sợ hãi lại căm hận, cực kỳ phẫn nộ đồng thời nơm nớp lo sợ. Ông lão áo choàng xám duy trì tư thế ngồi lưng hơi gù từ đầu tới cuối giống như ông lão quái dị ngồi thiền trên đỉnh ngũ lão. Một ngọn núi nằm ở phía nam núi Lộc Sơn ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Nó mở miệng, nếu các vị không có vấn đề, tôi có câu hỏi. Một người đàn ông lên tiếng. Bạch Ấu Vi hiếu kỳ quay đầu xem, phát hiện người nói chuyện là Nghiêm Thanh Văn. Ông lão áo choàng xám hơi ngẩng đầu, dưới mũ áo choàng rộng lớn để lộ một nửa cái mặt nạ màu trắng. Mặt nạ không có ngũ quan, loáng thoáng trông thấy đường nét gương mặt nhấp nhô vô cùng quỷ dị. Nghiêm Thanh Văn hỏi, đề bài là gì? Đề trắc nghiệm hay điền vào chỗ trống? Có đáp án tiêu chuẩn không? Nếu như đáp án là táo đỏ, tôi trả lời táo ta. Hệ thống có nhận định tôi đáp sai vì chữ thứ nhất? Hai, khác biệt không? Nếu như lúc tranh nhau trả lời câu hỏi xuất hiện người chơi đồng thời trả lời thì công nhận câu trả lời của ai có hiệu lực? Trả lời nhận được điểm. Đáp sai có hình phạt không? Hai, táo đỏ là hong dao, táo xanh là da dao. Từ táo nằm ở đằng sau khác cách viết của tiếng Việt. Liên tiếp đưa ra vấn đề thể hiện tư duy người hỏi tỉ mỉ chặt chẽ. Ông lão áo choàng xám cười nhẹ hai tiếng. Tiếng nói cực kỳ khan. Ken két giống như gió lùa qua tấm ván gỗ hở lỗ chỗ. Nó trả lời đâu vào đấy? Giai đoạn tranh nhau trả lời là đề vấn đáp. Giai đoạn buộc phải trả lời là đề trắc nghiệm. Mỗi câu hỏi đều có đáp án tiêu chuẩn. Hệ thống sẽ đưa ra quyết định. Ví dụ đáp án là quả táo. Bất kể bạn trả lời táo ta, quả táo nhỏ, táo đỏ, táo xanh, quả táo, đều nhận định là chính xác. Lúc tranh nhau trả lời không xuất hiện người chơi đồng thời trả lời. Bởi vì thời gian chính xác đến 0,00001 giây. Trừ phi tốc độ các người tranh nhau đáp đã siêu việt tốc độ ánh sáng. Cuối cùng, cướp quyền trả lời không phải chịu bất kỳ hình phạt nào. Nghiêm Thanh Văn hiểu rõ gật đầu. Nhìn xung quanh, tôi không còn câu hỏi. Những người khác có gì cần hỏi không? Bạch Ấu Vi và Thẩm Mặc nhìn thấy ánh mắt anh ta. Mơ hồ hiểu ý của đối phương. Đưa ra câu hỏi để tìm hiểu trò chơi chỉ là thứ yếu. Mục đích chủ yếu là trì hoãn quá trình thi khiến những người ở đây có thời gian điều chỉnh tâm lý. Những người khác thế nào? Nghiêm Thanh Văn chẳng để tâm. Thế nhưng anh ta tranh thủ thời gian cho mấy người lữ ngang. Lý Lý, Chu Su, em có gì muốn hỏi không? Thẩm Mặc hỏi Bạch Ấu Vi. Hừm, để em nghĩ một lúc. Bạch Ấu Vi tỉ mỉ ngẫm nghĩ. Quan giám sát hỏi lần nữa. Còn chỗ nào không hiểu bên trong quy tắc không? Xin hỏi. Bạch Ấu Vi giơ tay lên. Trò chơi chấp hành từ hệ thống. Quan giám sát chủ trì. Vậy nếu trong quá trình chơi xuất hiện việc quan giám sát không hoạt động thì có cách nào khiếu nại không? Nghiêm Thanh Văn. Mọi người ngoại trừ Thẩm Mặc. Ông lão áo choàng xám im lặng mấy giây. Khàn khàn trả lời. Quan giám sát sẽ tuân thủ nghiêm theo yêu cầu chủ trì trò chơi. Tuyệt đối không làm việc thiên vị. Không xuất hiện bất kỳ tình huống nào không hoạt động. Thật vậy chăng? Vẻ mặt Bạch Ấu Vi vô tội. Nhưng mà, tôi đã gặp một quan giám sát nói quy tắc trò chơi một nửa giấu một nửa. Không biết nó cố tình giở trò hay bản thân là sản phẩm bị lỗi. Dễ xuất hiện trục trặc hả? Cách chương.